Tổng tài đừng có khi dễ người. Chương 51 cầu hôn thành công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc cửa xe mở ra, bóng dáng của Thượng quan Nam Trì từ từ xuất hiện trước mặt mọi người. Anh nhìn Ôn Tiểu Nhã chăm chú, dịu dàng hát. Không hỏi em vì sao rơi nước mắt, không hỏi em trong lòng nhớ thương ai. Dù kết cục là thế nào, xin em hãy để anh an ủi em, dù kết cục là thế nào, xin hãy để anh vì em mà lên rừng xuống biển. Em ở trong lòng anh vĩnh viễn đẹp nhất, vĩnh viên là ngôi sao lấp lánh trên trời cao. Nếu anh đã yêu em, thì anh tuyệt không hối hận, cho dù khổ sở đau thương, anh cũng vì em mà trả giá. Thượng quan Nam chỉ ôm trong tay một con búp bê vải có bục bong bóng đầy màu sắc mà trên những quả bong bóng ấy chứa đầy những số 1314, 520. Anh vừa ôm con búp bê đi đến chỗ Ôn Tiểu Nhã vừa dịu dàng hát lên khúc tình ca. Vừa thấy cảnh này, Lan Lan vốn đang đứng cạnh Ôn Tiểu Nhã liền cấp tốc chạy ra ngoài. Cô thật sự không muốn làm bóng đèn phá đám Thượng quan Nam Trì và Tiểu Nhã đâu. Những người đứng xem cũng nhiệt tình vỗ tay tỏ vẻ tán dương Thượng quan Nam Trì. Có người nhận ra anh liền cao giọng cảm thán. Ôi, đây không phải tổng tài của công ty Access sao? Không nghĩ anh ấy lại lãng mạn như vậy. Tôi quá cảm động rồi, chúng ta hãy vì anh ấy mà góp chút sức đi. Nói xong người đó lại vỗ tay tiếp. Ôn Tiểu Nhã bị hành động của Thượng quan Nam Trì làm sao ngây ngốc. Đợi đến lúc anh đi đến đưa búp bê vải cho cô, bản thân cô mới hồi thần lại được. Thượng quan Nam Trì quỳ một chân xuống, ôn nhu hỏi Ôn Tiểu Nhã. Tiểu Nhã, anh yêu em có thể gả cho anh không? Mọi người xung quanh đều góp lời. Đồng ý đi, mà Ôn Tiểu Nhã cũng không nói chuyện, cô chỉ tùm tìm cười, sau đó nhón chân hôn lên mặt Thượng quan Nam Trì. Lúc này, tất cả mọi người hét lớn khiến cho Ôn Tiểu Nhã ngượng ngùng cúi đầu. Mà Thượng quan Nam Trì lại tiếp tục kéo tay cô hát bản tình ca ngọt ngào. Có người không nhịn được oán trách, ông trời sao lại không công bằng như vậy. Bề ngoài đẹp thì thôi đi, ngay cả tiếng hát cũng khiến người ta mê muội, hơn nữa anh ấy cũng rất giàu có. Đây là muốn người bình thường chúng ta sống sao đây? Thượng quan Nam Trì cười lắc đầu, không để ý đến bọn họ thấy vậy có người lại tiếp tục hờn giận. Tổng tài, xin anh đừng cười mà. Anh cười như vậy là muốn làm mấy cô gái ở đây xỉu hết sao? Nghe thế, lão Tam liền hứng thú bàn luận với lão Tứ. Cách thổ lộ của đại ca tuy rằng hơi lỗi thời nhưng vẫn dùng tốt chán. Lão Tứ nói, anh đừng nói thế, tôi thấy đại ca hát rất êm tai mà. Bình thường chúng ta đi chơi, anh ấy là người không bao giờ hát. Thế mà hiện tại, đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, đại ca thật là liều mạng. Thượng quan Huyền Nhi liền dọa, hai người mà còn nói xấu anh em nữa, em sẽ mách anh ấy, để anh ấy chỉnh hai người thảm luôn. Mà Thượng quan Nam Trì đang nói chuyện với những người đứng xem chung quanh. Cảm ơn mọi người có thể ở đây chúc phúc cho chúng tôi, thật sự cảm ơn mọi người. Rồi anh hôn Ôn Tiểu Nhã một cái, sau đó hai người tay trong tay rời đi. Mọi người còn chưa phản ứng lại, vẫn ngẩn ngơ nhìn đôi tình nhân kia. Lão Tứ liền chạy ra bảo, mọi người tản ra đi thôi, nếu ai muốn lấy bong bóng này đi chơi thì cứ lấy nhé. Rồi cậu quay sang hỏi lão Tam, Tam ca tối nay chúng ta tổ chức tiệc chúc mừng cho đại ca đi. Lão Tam đáp, cái này phải xem đại ca có đồng ý hay không. Trong xe Thượng quan Nam Trì đưa Ôn Tiểu Nhã đi theo hướng đến bờ biển. Anh đưa em đi nơi nào vậy? Cô hỏi, anh cười nhẹ, đến nơi em sẽ biết mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Tiểu Nhã vừa nhìn anh vừa xấu hổ nói. Thật ra anh hát rất hay. Anh cười, có thể không dễ nghe sao? Vì em, anh có thể không dùng tâm hát sao? Ôn Tiểu Nhã hừ lạnh, anh lại bắt đầu tự luyến rồi đó. Thượng quan Nam Trì hỏi, vậy ban nãy em có bị anh làm cho cảm động không? Lúc đầu em còn không nghĩ là anh chuẩn bị vì em. Sau đó lúc anh bước ra em đã cực kỳ kinh ngạc cũng vô cùng cảm động. Anh tiếp tục, Tiểu Nhã, nếu chúng ta đã công khai quan hệ, về sau em tan làm cùng anh cũng không bị người khác nghi oan nữa. Anh đi đón em cũng không cần phải giống như tên trộm trốn đông trốn tây mới dám lên xe. Ôn Tiểu Nhã bi thương nói, chỉ là hiện tại em đi làm, thái độ của các đồng nghiệp chắc chắn sẽ không như trước nữa. Thượng quan Nam Trì đáp, em có thể không cần đi làm, ở nhà dưỡng tốt thân thể. Như vậy lúc em sinh con mới dễ dàng, cô tùy ý đáp lại, chờ con lớn chúng ta lại nói sau. Thượng quan Nam Trì vui vẻ, được đều nghe em, lúc này xe cũng đã dừng lại bên biệt thự ở bờ biển. Hai người xuống xe liền thấy được quang cảnh tuyệt đẹp ở đây, Ôn Tiểu Nhã thậm chí còn vui đến mức nhảy lên. Thượng quan Nam Trì lôi kéo cô hỏi, em thích nơi này không? Quá thích, em còn là lần đầu tiên nhìn thấy biển đó. Cô nói, Thượng quan Nam Trì nói, đi chúng ta đi qua đi xem. Nói xong hai người liền hướng bờ biển đi đến, Ôn Tiểu Nhã không cho Thượng Quan Nam Chi kéo tay cô hai tay nắm lấy một bàn tay của Thượng Quan Nam Chi. Thượng Quan Nam Chi cười, cô cảm thán, hai chúng ta như vậy mới giống vợ và chồng thật sự này. Thượng Quan Nam Chi nói, em nha thay đổi cũng quá nhanh rồi. Ôn Tiểu Nhã trêu, anh không phải cũng vậy à, Thượng Quan Nam Chi liền nhéo nhéo mũi cô. Hiện tại em không còn là cô gái nhỏ thẹn thùng nữa rồi. Em bây giờ đã thành người phụ nữ thích làm bậy, sao em lại biến thành người phụ nữ thích làm bậy rồi? Cô cười khúc khích hỏi, đúng lúc Thượng Quan Nam trầm tư suy nghĩ thì điện thoại của Lão Tứ gọi đến. Anh bắt máy, hỏi, Lão Tứ có việc gì sao? Lão Tứ đáp, đại ca, bọn em ở KTV bao một phòng rồi. Lần này chính là để chúc mừng chuyện của anh đấy, anh có đến không? Thượng Quan Nam bảo, chờ một chút, để anh hỏi Tiểu Nhã. Rồi anh nhìn cô, nói, Tiểu Nhã, bọn họ nói muốn chúc mừng chúng mình, anh tất nhiên sẽ đi, còn em thì sao? Ôn Tiểu Nhã nói, em có chút mệt nhưng mà em vẫn đi, dù sao em cũng không thể làm mất hứng mọi người được. Thượng Quan Nam chỉ lo lắng, nếu em mệt quá thì không cần đi đâu. Ôn Tiểu Nhã xô tay, không có việc gì, anh liền nói, vậy anh nói cho bọn họ một tiếng. Rồi Thượng Quan Nam chỉ nói với Lão Tứ, cậu đem địa chỉ gửi cho tôi, một lát nữa chúng tôi sẽ qua. Lão Tứ nhanh chóng đồng ý sau đó tắt điện thoại. Bên này, Ôn Tiểu Nhã lại tiếp tục cùng Thượng Quan Nam Chi thưởng thức cảnh đẹp bên bờ biển. Bỗng nhiên anh quay sang hỏi cô, Tiểu Nhã, nếu em thích thì về sau mỗi ngày đều đến đây xem nhé. Ôn Tiểu Nhã thắc mắc, mỗi ngày sao, nhưng mà em không biết lái xe, rất khó để đi được. Thượng Quan Nam Chi bảo, cái này em yên tâm, vốn anh muốn để em học lái xe, nhưng bây giờ em đang mang thai, tâm trạng không thể chịu căng thẳng. Thế nên hiện tại em đừng học vội, để sau này có thời gian rồi tính. Cô không tiếp tục nói chuyện xe với anh nữa mà đưa tay chỉ về phía bên bờ biển. Chúng ta đến bên kia ngồi đi. Thượng Quan Nam Chi liền gật đầu đáp ứng, rồi hai người nắm tay nhau đi về phía sau đó hai người ngồi vào bờ biển trên ghế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Tiểu Nhã ngồi một lúc liền nghiêng người dựa vào vai Thượng Quan Nam Chi. Anh thấy vậy liền đưa tay sang ôm cô, hỏi, Tiểu Nhã, em yêu anh không? Ôn Tiểu Nhã đáp, em yêu anh, nhưng Nam Chi à, càng yêu anh, em lại càng thấy sợ hãi. Thượng Quan Nam Chi nhìn cô thật lâu rồi hỏi, em sợ cái gì, em sợ bản thân sẽ rời bỏ anh, hay là sợ bạn gái cũ của anh trở về? So với những chuyện đó của em, anh còn sợ em sẽ không để ý đến anh cơ. Rồi anh cười cười, mắng yêu cô, đồ ngốc, anh sẽ không để em bỏ anh đi đâu. Bây giờ em còn mang thai con của anh, sao anh nỡ lòng đối xử tệ với em chứ? Lại nói, anh yêu em rất nhiều, nhưng bởi vì sợ mất đi em, anh mới thể hiện thái độ như thế. Hiện tại anh hứa bản thân sẽ không như thế nữa, em có thể tin anh chứ? Ôn Tiểu Nhã cảm động nói, Nam Chi cảm ơn anh, từ lúc mà em gặp được anh, không người đàn ông nào có thể bước vào trong tim em nữa rồi. Dù là hiện tại hay sau này, trái tim của Ôn Tiểu Nhã em cũng chỉ có mình anh thôi. Nghe Ôn Tiểu Nhã nói xong, Thượng Quan Nam Chi liền đưa hai tay lên ôm cô. Anh cúi xuống mặt Ôn Tiểu Nhã, nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn. Lần này, Ôn Tiểu Nhã cũng không còn áp lực tâm lý nữa, cô nhón chân lên, dịu dàng đáp lại nụ hôn của Thượng Quan Nam Chi. Ai đọc nhiều chuyện ngôn tình chắc sẽ không xa lạ với hai số này nữa nhỉ? 1314 tiếng Trung đọc là Y dần Y si, đồng âm với Y sang Y si. Y sang Y si, nghĩa là một đời một kiếp. 520 đọc là U e ơ linh, đồng âm với họ ải nhĩ. Vô ai ni, tức là anh yêu em yêu anh, editor Trịnh Tô Nguyệt cập nhật nhanh nhất sớm nhất tại Việt Nam Overnight Chuyện. Cách chương.